Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Trần Bình trong lòng hoảng hốt. Chết rồi, Giang Uyển biết thân phận của anh rồi. Sao anh lại ở đây? Giang Uyển nhíu lại đôi mày thanh tú, nhìn chiếc xe Bentley bên cạnh Trần Bình. Có phải vừa rồi anh bước từ chiếc xe đó không? Đây còn là người chồng hèn nhát của cô sao? Hay nói, bây giờ công ty giao đồ ăn đều dùng xe Bentley đi giao hàng. Tôi... Trần Bình có chút ngắt ngứ, quét mắt nhìn khuôn mặt đang cười như hoa hướng dương sau cửa sổ của Kiều Phú Quý. Lão già này lập tức vươn tay ra, nói... Cậu thanh niên, cảm ơn cậu nhé. Mày nhờ có cậu, tôi mới tìm được đến chỗ này. Lần sau có thời gian, lão mời cậu ăn cơm, bày tỏ lòng biết ơn. Trần Bình gật đầu lịch sự nói. Ông ơi, không cần đâu, ông mau đi thôi. Ông cuối mang theo ý thúc giục, Kiều Phú Quý cũng không nói nhiều nữa. Hơi mỉm cười gật đầu với Giang Uyển đang đứng bên kia đường. Tiếp đó để lái xe nhanh chóng rời đi. Giang Uyển trầm ngâm nhìn theo, lập tức kinh ngạc. Đây không phải chủ tịch tập đoàn Thịnh Đỉnh, chủ tịch Kiều hay sao? Người giàu có nhất thành phố Thượng Giang. Trần Bình thế mà lại ngồi cùng xe với ông ấy. Anh quen Kiều Phú Quý. Giang Uyển kinh ngạc, quay đầu lại nhìn Trần Bình. Trần Bình nhún nhún vai, nói. Không quen, ông già đó không biết đường, tôi chỉ đường dẫn cho ông ta. Ông già, Giang Uyển giận đến mức khóe miệng phát run. Anh lại gọi người giàu có nhất Thượng Giang là ông già. Đúng thật là không có lễ phép. Ông già gì chứ? Đó là người giàu nhất thành phố Thượng Giang, chủ tịch của tập đoàn Thịnh Đình. Giang Uyên tức giận lườm Trần Bình một cái. Tên đàn ông này thật là càng ngày càng không có mắt nhìn. Càng nhìn Trần Bình, Giang Uyên càng thêm ghét bỏ, dứt khoát lạnh lùng nói. Trần Bình, đừng quên cuối tuần này bố tôi mời cơm khách ở Tụ Hiền Các. Anh đi mua chút quà đi. Tôi còn chưa nói sẽ đi. Trần Bình trả lời. Anh... Lần này, chọc Giang Uyển tức giận chết đi được. Bản thân cô không dễ dàng gì mới thuyết phục được bố mình. Cô nói lần này Trần Bình sẽ đến cúi đầu nhận sai, bảo bố đừng làm khó anh quá. Nhưng mà Trần Bình lại có thái độ như thế này. Thôi vậy, không quan tâm anh ta nữa. Lúc đầu cô thật là bị mù mới yêu người đàn ông này. Không đi thì thôi. Giang Uyển nổi cơn cáu giận, quay người, lắc bờ eo thon cùng vòng mông rời đi. Trần Bình nhìn theo bóng lưng của Giang Uyển. Cô lại thay bộ quần áo mới, quần bò bó cùng với áo phông. Bờ mông căng tròn kia, thật sự hút mắt, khiến người ta nổi lên xúc động chinh phục. Cô hình như còn xịt nước hoa, trang điểm. Trần Bình cảm thấy kỳ lạ, nhìn tòa nhà cô bước vào, trong lòng đang tính toán gì đó. Giang Uyển không phải quay về công ty rồi à? Sao bây giờ lại tới đây? Đây là chỗ nào chứ? Là khách sạn Hilton đó. Mẹ kiếp, chẳng lẽ Giang Uyển lén lút qua lại với tên đàn ông khác? Nghĩ vậy, trong lòng Trần Bình lập tức bốc hỏa. Dù sao bản thân anh cũng vất vả đi làm, thế mà cô lại đến khách sạn. Không được, anh quyết phải đi theo sau nhìn xem. Hôm nay Giang Uyển cảm thấy rất buồn phiền. Đầu tiên là con gái bị tên Trần Bình vô trách nhiệm kia khiến cho bệnh tim tai phát. Tiếp đó, lại bị chuyện của Tào Quân làm cho bực mình. Sau đến công ty, một dự án xảy ra sai sót. Tổng giám đốc của công ty đối tác lỡ hẹn, bắt cô phải đến khách sạn Hilton. Giang Uyển vốn không muốn tới, nhưng mà đối phương lấy hạng mục tới uy hiếp, cô không thể không tới. Đó là hạng mục tận 1 triệu đó. Trùng hợp lúc này, điện thoại của cô vang lên. Alo, Tổng giám đốc Vương. Tôi tới đây, ngài đang ở đâu? Tôi ở nhà hàng trên tầng 6 đợi cô. Đầu bên kia vang lên một giọng nam êm dịu. Vâng, thưa Tổng giám đốc Vương, tôi lập tức tới ngay. Giang Uyển vội vàng cười nói. Cúp điện thoại, Giang Uyển thở dài một hơi, trong mắt có chút do dự, nhìn về phía thang máy, cuối cùng vẫn quyết định đi lên. Ngay giây phút cửa thang máy đóng lại, Trần Bình xuất hiện ở đại sảnh. Từ xa nhìn Giang Uyển đi vào thang máy, anh ta bước gộp thành chạy theo, kết quả lại bị một điệu cười trào phúng lạnh lùng ngăn lại. Ồ, đấy không phải anh rể giao đồ ăn của tôi sao? Bây giờ cũng giao thức ăn đến cả khách sạn Hilton à? Trần Bình quay đầu lại nhìn, liền thấy một cặp đôi xinh đẹp, thời thượng, dính sát nhau. Cô gái hai tay khoanh lại trước ngực, mặt trào phúng, dựa vào trong lòng chàng trai, anh Tuấn, cao 1m8 đằng sau. Giang Linh. Trần Bình hơi nhíu mày, vẫn không quên số tầng thang máy dừng lại, tầng 6. Cô gái đi tới, vẻ mặt trào phúng cười nói. Anh rể, trùng hợp ghê, ở đây cũng gặp được anh. Xem ra nghiệp vụ của các anh rất rộng. Cô gái tên Giang Linh này là em họ của Giang Uyển. Năm nay vừa mới lên đại học, đã xinh đẹp duyên dáng vô cùng, nhất vòng ngực quyến rũ kia. Linh Linh, đây là ai? Ánh mắt chàng trai anh Tuấn bên cạnh Giang Linh tràn đầy trêu đùa hỏi. Giang Linh lập tức cười nhạo nói. Anh rể của em, không phải lần trước đã kể với anh rồi sao? Sau khi lập nghiệp thất bại thì đi giao đồ ăn, còn hỏi vay em mấy nghìn đồng, đến bây giờ vẫn chưa trả. Giang Linh vẫn luôn khinh thường người anh rể này, anh ta cũng quá vô tích sự rồi. Cô ta luôn cảm thấy Trần Bình giống như cóc ghẻ trèo lên cành cây cao là chị họ cô. Nói anh cưới chị họ của cô ta không bằng nói là ở rể thì đúng hơn. Đúng là mất mặt. Ha ha, anh ta là người anh rể mà em nói sao? Mẹ kiếp, hóa ra nghèo túng đến vậy. Chàng trai cười to nói, trong mắt càng nhiều thêm trào phúng. Trần Bình có chút khó chịu, nói như thế nào anh cũng là anh rể của Giang Linh. Giang Linh đây là có ý gì chứ? Để người ngoài sỉ nhục anh. Tiền của cô tôi sẽ trả lại. Bây giờ tôi còn có việc, không ở lại nói chuyện với hai người. Trần Bình nở nụ cười nói, dù sao cũng là em họ của Giang Uyển, bản thân là anh rể, anh cũng nên nhẫn nhịn một chút. Nếu như cô ta biết, anh bây giờ là người thừa kế của tập đoàn lớn nhất thế giới, cô em họ này sẽ có biểu cảm và phản ứng như thế nào nhỉ? Còn người ấy mà, vốn luôn nông cạn vô tri như vậy. Trả cho tôi. Tôi vẫn luôn mong chờ anh có thể trả tiền lại cho tôi. Với mức lương của một nhân viên giao đồ ăn như anh, có thể chữa bệnh cho Mễ Lạp sao? Giang Linh trào phúng nói, ông anh rể chính là một tên vô tích sự, còn cả tiểu tiện chủng kia cũng không nên sinh ra. Đúng vậy, Giang Linh xem thường Trần Bình, tự nhiên cũng khinh thường con gái của Trần Bình. Trần Bình nghe mấy lời này, sắc mặt dần dần lạnh xuống. Giang Linh, dù sao tôi cũng là anh rể của cô. Cô nói chuyện với tôi như vậy, có phải rất không có lễ phép không hả? Ha ha! Giang Linh chế giễu cười, nói. Tôi không thừa nhận anh là anh rể của tôi. Anh chẳng qua chỉ là trèo lên được chị họ tôi, ở rể nhà họ Giang mà thôi. Đúng là không biết xấu hổ, còn muốn lấy thân phận ra dọa cô, cũng không nhìn xem thân phận của mình. Mẹ kiếp, anh ta ở rể. Bạn trai của Giang Linh ngạc nhiên trào phúng nói. Đàn ông có thể hạ mình như anh ta, đúng là yếu đuối. Giang Linh xô xô tay, túm lấy bạn trai khinh thường nói. Thôi đi thôi đi, anh Huy, chúng ta đi thôi. Đứng cùng một chỗ với loại người như anh ta, em cảm thấy trong không khí toàn mùi dầu mỡ hôi thối. Ánh mắt lạnh lùng của Trần Bình trầm xuống, nắm tay siết chặt lại, nhìn Giang Linh lắc mông ôm bạn trai bỏ đi. Hai người bọn họ còn nói nhỏ. Ông anh rể này của em cũng quá yếu đuối rồi. Anh ta không phải là anh rể của em. Anh mà còn nói nữa, em dỗi anh đấy. Trần Bình hít sâu một hơi, bình tĩnh lại cảm xúc. Anh không cần phải chấp nhặt với một con nhóc. Anh quay người chạy vào thang máy. Tầng 6, Trần Bình đi một vòng lớn mới nhìn thấy bóng dáng của Giang Uyển trong một nhà hàng Tây tường kín. Chết tiệt, càng đáng ghét chính là Trần Bình nhìn thấy Giang Uyển ngồi cùng với một tên béo chọc đầu, vẻ mặt thô bỉ, đang muốn duỗi tay ra sờ tay Giang Uyển. Tình yêu là một tia sáng, cô ngoại tình ư? Anh cảm thấy không tốt đẹp chút nào. Trần Bình tức giận, anh trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho Giang Uyển. Trong nhà hàng, Giang Uyển khéo léo từ chối mấy lần ý tốt của tổng giám đốc Vương, nhưng mà đối phương căn bản không bỏ cuộc, nhiều lần còn muốn sờ tay cô. Ngay lúc này, điện thoại của cô reo lên, giúp cô có cơ hội hồi sức. Xin lỗi giám đốc Vương, tôi đi nghe điện thoại một chút. Nói xong, Giang Uyển đứng dậy, đi ra khỏi nhà hàng. Tên tổng giám đốc Vương kia khẽ nhau mắt lại, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Giang Uyển, bờ mông tròn trịa kia cứ đong đưa khiến hắn ta thèm khát. Tối nay hắn nhất định phải đem người phụ nữ kiêu ngạo kia đè dưới người hung hăng chà đạp. Alo, Trần Bình, có chuyện gì? Giang Uyển đứng ngoài nhà hàng. Tôi đứng đối diện cô. Giang Uyển đứng bên này ngẩng phát đầu lên, liền nhìn thấy Trần Bình đứng phía đối diện, lạnh lùng nhìn chăm chú vào mình. Đôi mày thanh tú của cô khẽ nhíu lại, trong lòng nghi ngờ, sao anh lại ở đây? Anh theo dõi tôi. Giang Uyển đi qua, gương mặt buốt giá, lạnh lẽo nói. Vừa rồi ở dưới lầu gặp được Trần Bình, bây giờ lại gặp được ở cửa. Nếu không phải theo dõi cô thì là gì? Trần Bình, anh được lắm, bây giờ còn làm cả chuyện ghê tởm như thế này. Chơi trò theo dõi à? Trần Bình cười nhạt hai tiếng. Tôi không rảnh rỗi đến mức đi theo dõi cô, chỉ là trùng hợp đi ngang qua mà thôi. Vừa nói, anh đánh giá tên béo ục ịch ngồi trong nhà hàng, hỏi. Hắn là ai? Còn quan trọng hơn cả Mễ Lạp à? Không đến bệnh viện mà chạy tới đây gặp gỡ tên béo này, Giang Uyển cô cũng được lắm. Giang Uyển không cảm thấy thoải mái với giọng điệu tra hỏi này của Trần Bình, nhưng vẫn giải thích. Đối tác của công ty đến bàn bạc làm ăn. Bàn bạc làm ăn? Tôi thấy tên đó động tay động chân với cô. Các người bàn bạc làm ăn hay là ve vãn nhau? Trần Bình chất vấn. Giang Uyển trầm mặt xuống, hai tay khoanh trước ngực, giọng chán ghét nói. Trần Bình, anh có ý gì hả? Anh nghi ngờ tôi. Tôi mỗi ngày vất vả đi làm, không phải vì kiếm tiền chữa bệnh cho Mễ Lạp hay sao? Còn anh, mỗi ngày giao thức ăn thì có tương lai sao? Anh đã chịu cúi đầu trước mặt bố mẹ tôi chưa? Anh là một tên hèn nhát. Vừa nói, biểu tình của Giang Uyển cũng trở nên kích động. Hai mắt đẫm lệ, quay đầu qua một bên, hít mũi nói. Thôi, nói với anh cũng chỉ phí công. Tối hôm nay tôi không trở về. Không trở về, Trần Bình sửng sốt. Cô muốn qua đêm bên ngoài, cùng với tên béo kia. Nếu như tôi có thể giúp cô thì sao? Trần Bình nói, nhìn dáng vẻ của Giang Uyển. Trần Bình ngay lập tức đoán ra, vụ làm ăn này đàm phán không dễ. Đồng thời trong lòng anh cũng áy náy. Thái độ của anh quả thật không đúng. Anh có thể giúp gì được cho tôi? Anh có thể cho tôi đơn hàng giá 1 triệu sao? Giang Uyển cười một cái, nụ cười cực kỳ lạnh lẽo. Trước giờ cô chưa từng hy vọng Trần Bình có thể giúp mình bất cứ chuyện gì. Không phải chỉ là cái đơn hàng giá 1 triệu thôi sao? Tôi có thể. Trần Bình nói, bây giờ anh không thiếu tiền, chỉ cần anh nói một câu, liền mua được cả công ty của Giang Uyển, chứ đừng nói là một đơn hàng giá 1 triệu. Chuyện nhỏ. Trần Bình, anh đủ rồi đấy. Chuyện của tôi không cần anh lo. Giang Uyển lạnh lùng nói, sau đó quay vào, quay lại nhà hàng. Không cần tôi lo, dù sao cô cũng là vợ của tôi. Trần Bình nhìn theo bóng lưng của Giang Uyển, cười khổ một cái, sau đó lấy điện thoại ra. Trần Bình không nhanh không chậm, gọi điện thoại cho Kiều Phú Quế. Lão Kiều, giúp tôi điều tra một chút, dự án hợp tác gần đây của Giang Uyển ở công ty thuốc Tất Khang. Có đơn hàng 1 triệu nào không? Xem đối phương là công ty nào, do ai phụ trách? Đầu bên kia điện thoại truyền đến, giọng nói cung kính của Kiều Phú Quý. Cậu chủ, công ty thuốc Tất Khang thế mà lại là doanh nghiệp do gia tộc đầu tư. Tôi sẽ bảo chủ tịch Hoàng của Tất Khang tự mình đến gặp cậu. À, công ty thuốc Tất Khang thế mà lại là doanh nghiệp do gia tộc đầu tư. Bố của con, bố cũng quá lợi hại rồi. Trần Bình đột nhiên có chút hối hận, không kế thừa gia sản sớm hơn một chút. Không cần, ông mau đi điều tra xem, bảo đối phương bật đèn xanh, không được làm khó Giang Uyển. Trần Bình thản nhiên nói. Cậu chủ, kỳ thật tôi kiến nghị cậu trực tiếp thu mua luôn công ty đối phương, cậu không thiếu tiền đâu. Kiều Phú Quý gợi ý nói. Mẹ kiếp, thu mua, quả nhiên là quản gia của nhà giàu. Lão Kiều ơi, bây giờ giọng điệu của ông cũng lớn như vậy. Phải khiêm tốn, biết hay không, nếu như tôi muốn mua, còn phải như bây giờ sao? Trần Bình khó chịu đáp. Được, thưa cậu chủ, cho tôi 10 phút. Kiều Phú Quý ngượng ngùng nói. Điện thoại vừa cúp, Kiều Phú Quý lập tức xài thư ký thông báo cho chủ tịch Hoàng Hạc của công ty thuốc Tất Khang. Lúc Hoàng Hạc nhận được điện thoại từ thư ký của Kiều Phú Quý, cả người đều trở nên kích động. Chủ tịch Kiều, ngài tìm tôi có việc gì ạ? Đây là người giàu có nhất trong thành phố Thượng Giang đó. Chủ tịch của tập đoàn Thịnh Đình. Không biết có bao nhiêu người muốn được ăn cơm với ông ấy. Chủ tịch Hoàng, không phải tôi có việc tìm ông, mà là cậu chủ nhà tôi có việc tìm ông. Kiều phú quý ở đầu bên kia nói, ngữ khí nhàn nhạt, mang theo sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Không còn cách nào khác, dù sao Kiều phú quý cũng là người giàu có nhất thành phố Thượng Giang. Trước mặt cậu chủ rất cung kính, nhưng trước mặt người ngoài, ông chính là đại lão. Tất nhiên là phải ra dáng vẻ rồi. Cậu chủ. Lúc này đây, Hoàng Hạc đang ngồi trong phòng làm việc của chủ tịch công ty thuốc Tất Khang. Cả người đều sửng sốt, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cậu chủ của chủ tịch Kiều, phía trên người giàu có nhất thành phố Thượng Giang còn có cậu chủ. Kinh khủng như vậy. Vậy cậu chủ tìm tôi có việc gì? Hoàng Hạc cẩn thận hỏi thăm, sợ không cẩn thận chọc giận Kiều phú quý. Quý công ty có người gọi là Giang Uyển, khách hàng mà dạo gần đây cô ấy tiếp xúc là ai? Kiều phú quý ở đầu bên kia nói. Hoàng Hạc biết Giang Uyển, phó giám đốc bộ phận thị trường, nữ cường nhân, bản thân ông ta cũng ngấp nghé cô từ rất lâu, chỉ là cô đã kết hôn rồi. Nhưng không sao cả, phụ nữ có chồng càng thú vị. Ngay lập tức, đầu Hoàng Hạc ướt đẫm mồ hôi, chạy một mạch tới phòng thị trường. Tất cả nhân viên của phòng thị trường vừa nhìn thấy Hoàng Hạc đều câm như hến. Phó giám đốc Giang đi ra ngoài đàm phán dự án à? Một nhân viên trả lời. Dự án với công ty nào? Hoàng Hạc lại hỏi. Vương Đại Hải, tổng giám đốc Vương của công ty thuốc lực Thắng à? Nhân viên kia lại đáp. Hoàng Hạc trực tiếp cầm lấy điện thoại, quay người cung kính trả lời. Chủ tịch Kiều là Vương Đại Hải của công ty thuốc lực Thắng à? Được, tôi biết rồi. Kiều phú quý nói xong liền cúp điện thoại. Tiếp theo đó, Kiều phú quý dùng quyền lực của mình trực tiếp cảnh cáo công ty thuốc lực Thắng. Kiều phú quý đã làm quản gia nhiều năm như vậy, tự nhiên sẽ đoán được tâm tư của cậu chủ. Tên Vương Đại Hải của công ty thuốc lực Thắng này chỉ sợ đã đắc tội với cậu chủ. 6 phút sau, Trần Bình đã về đến bệnh viện, nhận được điện thoại của Kiều phú quý. Cậu chủ, chuyện đã được giải quyết ổn thỏa. Ừ, chuyện này đừng nói với Giang Uyển. Còn nữa, bảo những người khác câm miệng lại. Tôi không muốn nghe thấy bất cứ tin đồn nào. Trần Bình nói. Tôi đã hiểu, cậu chủ, khiêm tốn. Kiều phú quý cười nói. Cúp điện thoại, Trần Bình nhìn về bệnh viện trước mắt, cười khổ. Giang Uyển ơi Giang Uyển, cô không phải vẫn nói tôi không thể giúp được cô. Bây giờ tôi nói cho cô biết, tôi chỉ cần nói một câu liền có thể giúp đỡ cô. Nếu như ngày nào đó cô biết được là tôi giúp đỡ cô sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Ánh mắt lại chuyển về nhà hàng Tây ở tầng 6 của khách sạn Hilton. Vương Đại Hải lúc này đã uống rất nhiều, tay chân hắn bắt đầu không thành thật. Phó giám đốc Giang, cô cứ ăn thức ăn mà không uống rượu, có phải coi thường tôi hay không? Vương Đại Hải sụ mặt, ngữ khí uy nghiêm. Giang Uyển vội vàng cười giải thích. Tổng giám đốc Vương, ngài hiểu nhầm rồi. Mới hôm nay tôi cảm thấy không khỏe trong người, không thể uống rượu được. Tên béo ú chết tiệt này, cứ động tay động chân với cô, đúng là bực mình. Hờ, phó giám đốc Giang, nếu cô đã nói như thế, vậy chúng ta cũng không còn gì để bàn bạc nữa. Vương Đại Hải hừ lạnh một tiếng, uy hiếp nói. Phó giám đốc Giang, cô phải biết rằng không chỉ có công ty thuốc Tất Khang của các cô muốn hợp tác với chúng tôi, rất nhiều người xin được gặp mặt tôi đấy. Lời này vừa nói ra, Giang Uyển liền nhíu đôi mày thanh tú lại, do dự nhìn rượu đỏ trên bàn. Vậy được, tôi uống với tổng giám đốc Vương một ly. Nói xong, Giang Uyển cầm bình rượu lên rót cho mình một ly. Vương Đại Hải cười tủm tỉm nhìn Giang Uyển. Thân hình dưới ánh đèn kia thật quá mê người. Cơ thể cô giống như đã chín mọng, tươi ngon ướt át. Dục vọng đang thiêu đốt hắn ta. Giang Uyển một hơi uống hết. Tổng giám đốc Vương, như thế này được rồi chứ? Ngài xem hợp tác của chúng ta. Phó giám đốc Giang, cái này không thể vội được. Hay là chúng ta lên tầng từ từ bàn bạc? Vương Đại Hải rốt cuộc lộ ra mục đích đêm nay của hắn. Lời vừa dứt, bàn tay của Vương Đại Hải liền không thành thật sờ lên đùi Giang Uyển, thậm chí còn muốn tiến lên thêm chút nữa. Bố! Giang Uyển trực tiếp đứng thẳng dậy, giận dữ tát đối phương một cái. Tổng giám đốc Vương, mong ông tự trọng. Còn đĩ kia, mày lại dám tát ông? Vương Đại Hải trợn mắt nhìn, tức giận bật dậy, giơ tay muốn tát Giang Uyển một cái. Reng reng reng, tiếng chuông điện thoại dồn dập cắt ngang hắn. Hắn ta cầm chiếc điện thoại trên bàn lên, nhìn Giang Uyển rời đi, gào lên. Mẹ nó, ai đấy? Vương Đại Hải, sao cậu dám nói chuyện với tôi như thế? Đầu bên kia điện thoại cũng tức giận hét lên. Chủ tịch Lý, xin lỗi ông, xin lỗi ông. Vừa nãy mấy tên nhân viên tiêu thụ cứ gọi điện cho tôi. Ngài tìm tôi có việc gì ạ? Vương Đại Hải sợ hãi, khép nép nói. Vị chủ tịch Lý này là chủ tịch của công ty thuốc Lực Thắng, cấp trên của hắn ta. Ông ta gọi cho hắn làm gì chứ? Tuy rằng đã phá hỏng chuyện tốt của hắn, nhưng Vương Đại Hải cũng không dám nói gì. Cậu còn dám hỏi tôi có chuyện gì? Có phải cậu cố ý làm khó phó giám đốc Giang trong lúc hợp tác với công ty thuốc Tất Khang hay không? Chủ tịch Lý tức giận đến thở hổn hển nói. Vừa mới nãy thôi, ông ta nhận được điện thoại của người giàu có nhất Thượng Giang, chủ tịch Kiều, trong lời nói tràn đầy sự cảnh cáo. Tên Vương Đại Hải đáng chết, thế mà lại dám đắc tội với nhân vật tai to mặt lớn như vậy. Hắn không muốn sống nữa à? Chủ tịch Lý, chuyện này làm sao ngài biết ạ? Vương Đại Hải sừng sốt, chẳng lẽ Giang Uyển tố cáo? Không đúng, cô ta chỉ là một phó giám đốc bộ phận thị trường còn con, còn không có tư cách nói chuyện với chủ tịch Lý. Mẹ nó, còn dám hỏi tôi làm sao biết được? Có phải cậu không muốn làm việc nữa không? Chủ tịch Lý ở đầu bên kia thật sự nổi trận lôi đình, hét lên. Hợp tác giữa chúng ta và công ty Tất Khang, tất cả đều thông qua. Còn nữa, cậu mau xin lỗi phó giám đốc Giang nhanh. Tự mình xin lỗi. Nếu không được cô ấy bỏ qua, cậu cũng không cần quay lại công ty nữa. Trực tiếp cút đi. Bộp, điện thoại bị cúp rồi. Vương Đại Hải trợn tròn mắt. Hắn ta nghe ra, chủ tịch Lý thật sự tức giận rồi. Không nói hai lời, Vương Đại Hải chạy ra ngoài đuổi theo Giang Uyển. Phó giám đốc Giang, xin dừng bước. Giang Uyển quay lại, có chút sợ hãi nhìn Vương Đại Hải. Tổng giám đốc Vương, ông muốn làm gì? Vương Đại Hải vô cùng khép nép, cúi đầu khom lưng, chắp tay trước ngực xin lỗi. Xin lỗi cô, phó giám đốc Giang, vừa nãy do tôi hồ đồ, hợp tác giữa chúng ta lập tức ký luôn, còn mong phó giám đốc Giang tha thứ cho lúc nhất thời bị quỷ ám của tôi. Giang Uyển kinh ngạc, khó hiểu nhìn Vương Đại Hải, ngạc nhiên nói. Tổng giám đốc Vương, ngài nói thật chứ? Đây là đơn hàng 1 triệu mà cô đã phải cố gắng mất 1 tháng đó. Tiền trích phần trăm phải lên tới mấy chục nghìn. Có tiền để chữa bệnh cho Mễ Lạp rồi. Trong 10 phút ngắn ngủi, Vương Đại Hải lập tức ký hợp đồng với Giang Uyển. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Giang Uyển còn chưa hết kinh ngạc. Tổng giám đốc Vương, ngài nói là do đích thân chủ tịch của ngài phê duyệt. Giang Uyển khó hiểu hỏi. Lúc này, Vương Đại Hải vẫn luôn mang vẻ tươi cười đối đãi với cô. Hắn nói. Đúng vậy, phó giám đốc Giang. Nếu cô nên nói sớm, cô quen biết chủ tịch của chúng tôi, suýt nữa thì để tôi đắc tội cô rồi. Giang Uyển nghi ngờ gật gật đầu, cô làm sao có thể quen biết chủ tịch Lý của công ty thuốc Lực Thắng được? Vậy rốt cuộc là ai đã giúp đỡ cô? Chẳng lẽ là Tào Quân? Cô cũng chỉ nhắc đến chuyện này với anh vào buổi sáng. Không được, phải đi tìm anh ta hỏi rõ. Giang Uyển nghĩ như vậy, trong lòng lại vô thức so sánh Tào Quân với Trần Bình. Tự nhiên càng thêm chán ghét Trần Bình. Chồng của cô thật sự quá vô tích sự rồi. Mà Trần Bình lúc này vẫn còn không biết sau khi mình giúp đỡ giải quyết khó khăn cho Giang Uyển, cô thế mà lại hiểu nhầm thành tình cũ Tào Quân giúp đỡ mình. Nếu để anh biết, chắc có lẽ sẽ rất tức giận. Giữa trưa ngày hôm sau, Trần Bình lên chiếc xe Bentley đỗ ngay ngoài bệnh viện. Hôm nay đã hẹn đi với Kiều Phú Quý đi gặp người ta. Chiếc xe chở Trần Bình vừa rời đi, nơi không xa phía sau có một người con gái đang nghi ngờ nhìn về bên này, lẩm bẩm. Bóng người kia có hơi giống Trần Bình. Hôm nay Giang Linh đến bệnh viện để thăm con gái của chị họ. Cô ta vốn không muốn đi, chỉ do bố mẹ cô ta nói máu mủ của nhà họ Giang, không đi thăm không có lễ phép. Vì vậy khi vừa đến cổng bệnh viện, Giang Linh trùng hợp nhìn thấy Trần Bình lên chiếc xe Bentley kia. Nhưng mà cô ta cũng không cho rằng ông anh rể vô tích sự kia của mình có thể đi con xe sang trọng như vậy. Nhưng đây là Bentley đó. Vì vậy, Giang Linh cũng không để chuyện này ở trong lòng, lập tức đi vào bệnh viện. Trên chiếc xe Bentley, Trần Bình lười biếng hỏi. Lão Kiều, hôm nay gặp ai vậy? Có phiền phức không? Kiều Phú Quý cung kính trả lời. Cậu chủ, không phiền phức, là một nhà sưu tập trong nước, cũng coi như một người bạn của tôi. Bạn của ông tôi gặp làm gì? Trần Bình hỏi ngược lại. Lão Kiều, ông giỏi lắm, là đồng tính sao? Ông đã giả như thế này còn chơi trò như vậy. Kiều Phú Quý cả mặt đều là vẻ tươi cười nói. Cậu chủ, đây là cuộc làm ăn có giá mấy tỷ, cậu nên đi theo học hỏi một chút, sau này mới có thể kế thừa sản nghiệp. Nghe thấy lời này, Trần Bình không thể không ngẩng đầu nhìn Kiều Phú Quý. Vụ làm ăn mấy tỷ mà là vụ nhỏ à? Anh nhịn xuống xúc động, muốn mỉa mai của mình, nói. Lão Kiều à, ông biết bò chết như thế nào không? Không được rồi, 7 năm không gặp, lão già này càng ngày càng biết giả vờ rồi. Bản thân anh đường đường là người thừa kế nhà tài phiệt, thế mà lại bị dọa đến hiểu lầm. Chiếc xe Bentley rất nhanh đi đến Tụ Hiền Các của thành phố Thượng Giang. Đây là tiệm ăn nổi tiếng của thành phố Thượng Giang. Có thể đến đây đều là những người có máu mặn. Hơn nữa, Tụ Hiền Các yêu cầu hội viên đặt hẹn trước. Chi phí mỗi năm không vượt qua tiền triệu, không có tư cách trở thành thành viên của Tụ Hiền Các. Mà lúc này, cửa lớn của Tụ Hiền Các đứng chật kín các nhà doanh nghiệp nổi tiếng của Thượng Giang. Chủ tịch Tập đoàn Thương mại Quốc Hoa Phùng Thụy Tường chuyên kinh doanh lĩnh vực xuất nhập khẩu, hơn nữa đều là nghệ thuật. Thân là chủ tịch tập đoàn, Phùng Thụy Tường là một phú hào có giá trị con người lên tới 3 tỷ nhân dân tệ, cũng là một trong những nhà sưu tập nổi tiếng trong nước. Trong giới sưu tập trong nước, danh tiếng cũng không nhỏ, mà Phùng Thụy Tường lúc này mang theo mười mấy nhân viên cán bộ cao cấp trong công ty, cung kính đứng đợi trước cửa của Tụ Hiền Các. Cảnh tượng này thực sự đã chấn động không ít thực khách, cũng gây ra không ít tiếng cảm thán kinh ngạc. Đó không phải là chủ tịch Phùng Thụy Tường của Tập đoàn Thương mại Quốc Hoa sao? Ông ấy đang đứng đợi ai ở đây? Phô trương nhường này cơ à? Hiếm thấy thật, phú ông triệu tỷ như Phùng Thụy Tường thế mà lại cung kính đứng đợi người ở trước cửa Tụ Hiền Các. Không biết là ông to bà lớn nào, nhất định không phải là ở thành phố Thượng Giang, lai lịch người này cũng không vừa. Trần Bình ngồi trong chiếc xe Bentley, nhìn thấy đám nhân viên ưu tú ăn mặc gọn gàng đứng trước Tụ Hiền Các, anh khẽ nhíu mày lại nói, tôi không phải đã nói phải khiêm tốn sao, sao bây giờ lại phô trương như thế này? Kiều Phú Quý ngượng ngùng cười nói, cậu chủ, có lẽ là Phùng Thụy Tường muốn cho cậu bất ngờ. Bất ngờ cái rắm, ông đấy không thích. Trần Bình lạnh lùng nói, đi vào bãi đỗ xe, báo với người bạn kia của ông rằng chúng ta gặp mặt riêng. Vâng, thưa cậu chủ. Kiều Phú Quý gật đầu nói. Chiếc xe đi thẳng vào bãi đỗ xe, mà trước cửa Tụ Hiền Các, Phùng Thụy Tường vẫn luôn cung kính đứng thẳng người, trầm mặc đứng đợi nhân vật lớn ngày hôm nay. Ông mặt dày mày dặn cầu bạn bè giúp đỡ. Con trai ông Phùng Đào đứng bên cạnh, hai tay đút trong túi quần, hơi bất mãn nói, bố, rốt cuộc chúng ta đang đợi ai vậy? Người này cũng quá kiêu ngạo rồi, đã 20 phút rồi đó. Phùng Thụy Tường lườm Phùng Đào một cái, nói khẽ, con đàng hoàng một chút cho bố, nếu chút nữa gặp người ta mà gây ra sai sót gì, xem bố xử lý con như thế nào. Phùng Đào tức giận hừ nhẹ một tiếng, trong lòng càng thêm bất mãn. Anh ta đã hẹn mấy người bạn thân đi nhảy, chỉ tại ông bố già này của anh ta bắt anh ta đến đây gặp nhà đầu tư lớn. Đến bây giờ còn chưa thấy bóng người đâu, ngược lại còn phô trương như thế này. Cũng ngay lúc này, Phùng Thụy Tường nhận được một cuộc điện thoại, sau đó nặng nề xoay người nói, được rồi, mọi người vào trong hết đi, người đã đến rồi. Đến rồi, không ít người nghi ngờ, đa phần còn lại là bất mãn. Phùng Đào tức giận không ít, nhỏ giọng mắng, mẹ kiếp, nghĩ mình là ai, làm ông đấy đợi lâu như vậy mà đến bóng người cũng không thấy. Nhưng anh ta không dám nói ngay trước mặt bố mình, chỉ có thể nhẫn nhịn đi theo Phùng Thụy Tường vào trong nhà hàng. Sau khi Phùng Thụy Tường nhận được điện thoại, lập tức dẫn theo con trai rảo bước chậm chậm đi về phía một gian phòng bao. Giây phút cửa phòng được mở ra, Phùng Đào nhìn thấy hai người đứng trong đó. Ánh mắt lập tức nhìn vào Trần Bình. Vãi nhái, Còn mẹ nó, đây là ai? Nghèo như vậy mà lại là nhà đầu tư lớn hôm nay. Không phải chứ, ông bố già của anh ta cũng không hồ đồ như vậy chứ. Người này đâu có giống người có tiền. Vừa nhìn chính là tên công nhân nghèo. Phùng Đào không khỏi cười nhạo hai tiếng, trong lòng càng thêm bất mãn. Chính vì tên này mà anh ta không đi nhảy được. Còn Phùng Thụy Tường vừa tiến vào cửa, lập tức nở nụ cười đưa hai tay về phía Kiều Phú Quý đang chống bà Tong. Chủ tịch Kiều, cuối cùng ngài cũng đến rồi. Kiều Phú Quý mỉm cười gật gật đầu, vươn tay ra chờ đối phương nắm lấy. Lúc này, Phùng Thụy Tường cũng để ý tới người thanh niên đứng bên cạnh Kiều Phú Quý. Vị này là... Đây là cậu chủ nhà tôi, cậu Trần, cũng là người đầu tư lần này. Trên mặt Kiều Phú Quý tràn đầy ý cười, giới thiệu nói. Cậu chủ của chủ tịch Kiều Phú Quý, dù sao Phùng Thụy Tường cũng là một chủ tịch, ở thành phố Thượng Giang cũng là người có tiếng tăm, tuy rằng không so được với Kiều Phú Quý, người giàu có nhất thành phố, nhưng cũng từng thấy qua việc đời. Nghe nói Kiều Phú Quý là một quản gia của nhà giàu lánh đời nào đó, mà gia tộc đó còn nắm giữ phần nửa tài sản của thế giới. Cậu chủ của gia tộc này chẳng phải là sự tồn tại rất khủng bố hay sao? Bắt buộc phải đối đãi cẩn thận. Nghĩ tới đó, Phùng Thụy Tường càng thêm sợ hãi vươn tay ra, nói: "Kẻ hèn Phùng Thụy Tường tôi ánh mắt không tốt, không nhận ra cậu Trần, mong cậu Trần bỏ qua." Trần Bình chỉ thản nhiên gật đầu, bắt tay ông ta một chút, tiếp đó nói: "Chủ tịch Phùng, một chút nữa tôi còn có việc, vậy nên tôi nói ngắn gọn lại. Nghe lão Kiều nói, công ty ông cần gọi vốn đầu tư. Bao nhiêu? Ông nói ra một con số đi." Phùng Thụy Tường đưa mắt nhìn Kiều Phú Quý, phát hiện đối phương vẫn luôn hơi nhắm mắt nghỉ ngơi, mới cung kính mở miệng nói: "Cậu Trần, trước đó công ty tôi có chuẩn bị tiến vào thị trường sản phẩm nghệ thuật cả nước ngoài lẫn trong nước. Lượng tiêu thụ ở Mỹ và Italy rất tốt. Dự tính tiếp theo cần mấy tỷ đầu tư. Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ giao cho cậu 25% cổ phần cùng với hoa hồng cuối năm." "Mấy tỷ à? Đó không phải con số nhỏ. Cho dù có Phùng Thụy Tường là tài sản lên tới 3 tỷ, cũng không dám lấy mấy tỷ ra đầu tư." "Mấy tỷ?" Trần Bình lẩm bẩm nói, hơi nhíu mày lại, giống như đang cân nhắc cái gì đó. Điều này khiến trái tim Phùng Thụy Tường cực kỳ lo lắng bất an. Vừa mở miệng, liền muốn mấy tỷ đầu tư, quả thật cũng hơi nhiều. Cả cái thành phố Thượng Giang, ngoại trừ tập đoàn Thịnh Đình có năng lực này ra, dường như không có người thứ hai. Nhưng câu nói sau đó lại đủ để khiến Phùng Thụy Tường chấn động rất lâu. Đến ngay cả Phùng Đào, người từ khi bước vào đã khinh thường anh, cũng trợn tròn mắt. "Tôi đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ cho các người, nhưng đổi lấy 40% cổ phần." Trần Bình cười nói, giống như chỉ nói một con số mà thôi. 2 tỷ nhân dân tệ không phải mơ chứ. Phùng Thụy Tường chỉ cảm thấy bản thân giờ khác này được nữ thần may mắn chiếu cố. Quá bất ngờ rồi. Tài sản của công ty ông cũng không vượt quá 3 tỷ nhân dân tệ. Đối phương chỉ trong nháy mắt liền lấy ra 2 tỷ để đầu tư. Đáng sợ, quá đáng sợ rồi. Đây là tài lực của hào môn lánh đời ư? 40% cổ phần Phùng Thụy Tường vẫn có thể chấp nhận được. "Cậu Trần, cậu xác định muốn đầu tư 2 tỷ nhân dân tệ sao?" Phùng Thụy Tường kích động đến mức nói chuyện đều không lưu loát, nhưng vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại hỏi: "Chê ít sao? Không đủ tôi có thể tăng thêm." Trần Bình thản nhiên nói: Còn muốn tăng thêm?" Phùng Thụy Tường chấn động đến mức đứng cũng không vững, vội vàng nói: "Không cần không cần, 2 tỷ là đủ rồi." "Nhất định là đủ, có 2 tỷ này, Phùng Thụy Tường cực kỳ tự tin có thể chiếm được thị trường nước Mỹ và Italy. Đến lúc ấy, công ty của ông hoàn toàn có thể tiến vào top 1 10 tỷ doanh nghiệp." Nói xong, Phùng Thụy Tường vội vàng bảo thư ký đi vào, trong tay còn cầm theo một chiếc hộp dài tinh xảo. Ông ta lấy một bức tranh cuốn từ trong hộp ra, cười nói: "Cậu Trần, bức tranh này là bút tích thật của Đường Bá Hồ mà tôi đã sưu tầm được nhiều năm. Hôm nay coi như nó là tấm lòng của tôi tặng cho cậu." Thân là một nhà sưu tầm nổi tiếng trong nước, bức tranh do Phùng Thụy Tường tặng tất nhiên là thật. Trên thị trường, bút tích thật của Đường Bá Hồ cũng phải triệu đến chục triệu. Nhưng mà đối với Phùng Thụy Tường mà nói, bức tranh không đáng giá so với số tiền mà cậu Trần đầu tư. Trần Bình cũng chỉ liếc mắt một cái, khẽ gật đầu nói: "Vậy cảm ơn Chủ tịch Phùng." Dứt lời, anh thuận tay đem bút tích của Đường Bá Hổ kẹp vào nách, rồi cùng Kiều Phố Quế một trước một sau rời khỏi phòng bao. Vừa đi ra phòng bao, Trần Bình lập tức nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc âu phục, mặt tươi cười đi về phía mình. "Cậu Trần, xin cậu dừng bước. Tôi là ông chủ của tụ hiền khác, Mã Kim Văn." Trần Bình và Kiều Phú Quý cùng dừng lại, có chút khó hiểu nhìn về phía người đàn ông trung niên đối diện. Lúc Mã Kim Văn nhìn thấy Kiều Phú Quý phía sau Trần Bình, trong lòng cực kỳ chấn động. Quả nhiên, Chủ tịch Phùng, Phùng Thụy Tường nói không sai. Người thanh niên có thể khiến Kiều Phú Quý đi theo mình này, quả nhiên không tầm thường. "Cậu Trần, Chủ tịch Kiều, không biết hai vị sẽ đến nên không thể tiếp đón sớm. Đây là thẻ hội viên VIP Bạch Kim của tụ hiền khác. Nếu cậu Trần không chê, xin cậu nhận lấy." Mã Kim Văn nói, ông ta quyết tâm tối hôm nay phải kết giao được với Trần Bình. Trần Bình thản nhiên nhìn Mã Kim Văn, nhận lấy thẻ hội viên VIP Bạch Kim, tùy ý nói câu cảm ơn. Tiếp đó, anh trực tiếp nhấc chân rời đi, chuyện còn lại để Lão Kiều xử lý là được rồi. Kiều Phú Quý đợi một lúc, nói với Mã Kim Văn: "Ông chủ Mã, cậu chủ nhà tôi không thích phô trương, nếu như lại có người hỏi." Tôi hiểu, Chủ tịch Kiều cứ yên tâm, ngoại trừ tôi ra sẽ không còn có người thứ hai biết thân phận của cậu Trần. Mã Kim Văn lập tức bảo đảm nói. Quay trở lại với Trần Bình bên này, anh không ngồi chiếc xe Bentley của Kiều Phú Quý mà tự mình rời khỏi tụ hiền khác, chuẩn bị quét một chiếc xe đạp. Kết quả vừa mới ra cửa, anh liền trùng hợp chạm mặt Giang Uyển. "Tồi rồi, ở chỗ này gặp phải Giang Uyển, anh nên giải thích như thế nào đây?" "Trần Bình, sao anh lại ở chỗ này?" Giang Uyển dẫn theo một đám nam nữ quần áo chỉnh tề xuất hiện trước cửa tụ hiền khác. Cô ngờ vực khó hiểu nhìn Trần Bình. Anh sợ đến mức vội vàng giải thích. "Tôi tới đưa đồ ăn." "Đưa đồ ăn, đưa đến nhà hàng." Giang Uyển nhíu đôi mày lá liễu lại, biểu cảm lạnh lẽo. Bây giờ cô cứ nhìn thấy dáng vẻ vâng dạ yếu đuối này của Trần Bình là lại tức giận. Càng căng thẳng là cô sợ đồng nghiệp của mình nhìn thấy Trần Bình. Tiếp đó, ngay lúc này, một giọng nam không hài hòa vang lên. "Phó giám đốc Giang, người này là anh chồng giao đồ ăn của cô phải không? Tôi thấy cũng bình thường thôi, đúng là kẻ có khiếu bám váy vợ." Giọng nói này khiến người ta cảm thấy cực kỳ không thoải mái. Ngẩng đầu nhìn theo, lập tức thấy một người đàn ông mặt béo tai to, ưỡn trước bụng bia ra, vẻ mặt chế nhạo nhìn Trần Bình. "Bản thân tôi ăn bám hay không, liên quan mẹ gì đến anh chứ? Và lại, tôi và anh thân quen lắm mà." Trần Bình khẽ mím môi, không định để ý đến tên kia. Anh quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng tên béo ú chết tiệt kia không định buông tha cho anh. Tiến lên, ngăn Trần Bình lại, rồi quanh co lòng vòng móc mỉa. "Không để ý người à, cũng kiêu ngạo lắm đấy chứ. Nghe nói anh lập nghiệp thất bại, ăn ở đều do phó tổng giám đốc Giang của chúng tôi lo. Anh cũng mặt dày phết nhỉ, một người đàn ông trưởng thành thế mà lại ăn bám vợ." Trần Bình nhíu mày lại, biểu tình cực kỳ khó coi. Anh biết người này tên là Triệu Cương, giám đốc bộ phận thị trường của công ty Giang Uyển. Tên này từng quấy rối Giang Uyển, sau đó bị anh cho một trận. Không ngờ tới tên này nhìn thấy bản thân anh nghèo túng, liền lập tức bắt đầu không kiêng kỵ chút nào chế nhạo anh. Giờ phút này, mấy người đồng nghiệp khác của Giang Uyển cũng dùng ánh mắt khác lạ nhìn Trần Bình. Bọn họ ít nhiều cũng quen biết Trần Bình. Trước kia, người đàn ông lập nghiệp đầy hăng hái, nhưng giờ đây lại biến thành thằng đưa đồ ăn nghèo kiết xác. Giang Uyển đứng giữa đám người, mày cau chặt lại, nhìn về phía Trần Bình, cảm thấy cực kỳ mất mặt. "Trần Bình, anh mau đi về đi." Giang Uyển nói. Triệu Cường nghe thấy lời này liền nhướng mày, sự khinh thường trong mắt càng tăng thêm. Những người đồng nghiệp khác cũng rối rít lộ ra vẻ chế giễu. Tên Trần Bình này, đến cả vợ hắn cũng ghét bỏ hắn, đúng là thất bại mà. Lúc này đây, Trần Bình cũng không muốn ở lại, trực tiếp quay người muốn bỏ đi. Nhưng tên Triệu Cường lại không buông tha nói. "Trần Bình, đừng đi chứ. Không bằng ăn cơm cùng chúng tôi đi. Vợ anh hôm qua vừa mới ký được đơn hàng có giá 1 triệu nhân dân tệ. Anh có giao đồ ăn 10 năm cũng không được thành tích như thế này đâu. Không cùng chúc mừng cô ấy với chúng tôi sao?" "Đơn hàng 1 triệu, Giang Uyển bàn bạc thành công rồi. Trong lòng Trần Bình hiểu rõ, nhưng cũng không muốn ở lại chỗ này. Đến cả vợ anh cũng muốn đuổi anh đi, anh còn ở đây tự mình chuốc lấy nhục nhã hay sao? Giang Uyển ơi Giang Uyển, nếu như cô biết đơn hàng này của cô là tôi giúp, vậy cô sẽ có phản ứng như thế nào? Không cần, tôi còn phải đến bệnh viện. Trần Bình lạnh lùng nói. Triệu Cường không nói năng gì, lôi Trần Bình vào trong nhà hàng, còn thân mật khoác vai anh nói. Còn phải ngại gì chứ, dù sao cũng là vợ anh mời cơm, không ăn chẳng phải lãng phí hay sao? Đã ăn bám lại còn tỏ vẻ. Lúc này, đám người đi vào trong đại sảnh của tụ hiền cát. Trần Bình bị cưỡng ép kéo vào trong, nhưng vẫn như cũ, cô độc đứng nơi góc xó. Mà Giang Uyển đứng cùng một chỗ với đám đồng nghiệp, hưng phấn và kích động, kể lại đơn hàng kia mình đã làm sao ký kết thành công. Phó giám đốc Giang, ý cô là có người giúp đỡ cô, nên đơn hàng này mới ký kết thành công. Một cô gái ăn diện xinh đẹp kinh ngạc nói. Giang Uyển gật đầu nói. Vốn giám đốc Vương của công ty thuốc lực thắng gây đủ loại khó dễ với tôi. Các cô cũng biết đấy, ông ta đã hẹn tôi đi ăn đến mấy lần rồi. Nhưng mà ngày hôm qua, sau khi ông ta nhận một cuộc điện thoại, đột nhiên ký hợp đồng với tôi, còn rất thành khẩn mà xin lỗi tôi nữa. Nói xong, Giang Uyển không khỏi nhìn Trần Bình đang ngây người đứng nơi góc xó. Trong lòng không tránh được, cảm thấy thất vọng cùng lạc lõng. Cô rất hy vọng rằng người đã giúp đỡ mình kia là Trần Bình. Nhưng cô biết mãi mãi không có khả năng này. Cháu ơi, là ai yêu thầm phó tổng giám đốc Giang của chúng ta rồi giúp cô ấy như vậy chứ? Đây là đơn hàng có giá 1 triệu đó. Cô gái kia lại thét to lên, cố ý nói to để Trần Bình nghe thấy. Tên vô tích sự nhà anh nhìn một chút, vợ của anh đều bị người khác dòm ngó rồi, mà anh còn ngu ngốc đứng đó, đúng là vô dụng. Ngay lúc đám người đang ríu rít thảo luận, Triệu Cường mang vẻ mặt xoắn xuýt đi tới, nói. Không ăn được, chỗ này thế nhưng phải hẹn trước, chỉ có hội viên mới có thể lâm thời đặt chỗ. Triệu Cường cũng không dám tin rằng tụ hiền khác vậy mà cũng cần hẹn trước, mà làm thẻ hội viên còn cần tiêu phí 1 năm trên 1 triệu nhân dân tệ. Mỗi năm tiêu 1 triệu nhân dân tệ để ăn cơm cũng chỉ có nhà giàu mà thôi. Giang Uyển lập tức đứng dậy, sắc mặt bối rối nói. Vậy làm thế nào đây? Không bằng chúng ta đổi chỗ nhé. Hôm nay vốn đã nói là mời mọi người ăn cơm, kết quả lại cần đặt hẹn trước. Giang Uyển cũng là lần thứ nhất đến tụ hiền các, còn là nghe gợi ý của đồng nghiệp. Hả? Không phải chứ giám đốc Triệu? Chúng ta phải đi xa lắm mới tới được đây đó. Giám đốc Triệu, anh nghĩ biện pháp đi. Tôi nghe nói đồ ăn tụ hiền các cực ngon. Thực sự là không được. Thôi đổi chỗ đi. Một số người cảm thấy bất mãn, ồn ào nói không ngừng. Triệu Cường rất bất đắc dĩ. Hắn ta vội vàng như vậy không phải là vì muốn tạo dựng ấn tượng tốt đẹp với Giang Uyển hay sao? Nhưng thẻ hội viên tiền Triệu ở chỗ này, hắn lấy ở đâu ra? Không bằng chúng ta đi Đức Trang nhé. Chỗ này cần hẹn trước, tôi cũng không có cách nào cả. Triệu Cường nhún vai nói. Người phụ nữ kêu gào to nhất trước kia, tên là Hứa Hồng, thư ký của Triệu Cường. Đương nhiên, cô ta đồng ý chuyện này. Có việc thư ký làm, không việc làm thư ký. Hứa Hồng với đôi chân dài bước tới, một phát ôm lấy cánh tay của Triệu Cường, on end làm nũng nói. Giám đốc Triệu, lần đầu tiên người ta tới đây mà. Không phải anh nói anh quen giám đốc ở đây sao? Bảo anh ta thêm một bàn giúp chúng ta đi. Nghe thấy lời này, Giang Uyển cùng với mấy đồng nghiệp khác cũng chờ mong nhìn về phía Triệu Cường. Triệu Cường đã cưỡi lên lưng hổ khó mà xuống được. Hắn nào có quen biết giám đốc ở đây, chỉ là lúc đến nói khoác mà thôi. Đây hình như cũng không tiện cho lắm. Đừng làm khó người ta. Chúng ta đi Đức Trang, tôi mời khách. Triệu Cường lập tức nói. Đức Trang cũng không quý. Chỗ này chỉ có 7-8 người, ăn một bữa cũng không hơn 1.000 nhân dân tệ. Mình mượn nước đầy thuyền mời cơm, nói không chừng Giang Uyển còn sẽ cảm ơn mình. Nhưng mà mấy đồng nghiệp tỏ rõ không vui. Hứa Hồng liếc mắt nhìn Giang Uyển, bất mãn nói. Phó giám đốc Giang, cô đã nói mời chúng tôi ăn cơm ở tụ hiền các. Như thế này cũng quá mất hứng rồi đấy. Ả ta vốn đã ghen ghét với Giang Uyển, tuổi trẻ đã bỏ lên chức giám đốc, còn nhận được sự ưu ái của giám đốc Triệu và chủ tịch Hoàng. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào việc cô ta xinh đẹp hay sao? Chẳng lẽ bản thân cô không xinh đẹp? Tôi không những xinh đẹp mà còn quyến rũ. Đám đàn ông thối các người sao không để ý tôi chứ? Được rồi, phó giám đốc Giang cũng không biết phải hẹn trước mà. Đi Đức Trang thôi. Triệu Cường vội nói giúp Giang Uyển, thái độ có chút cứng rắn. Giang Uyển cũng ngại ngùng xin lỗi. Xin lỗi, đi Đức Trang để tôi mời nhé. Vốn là do tôi mời khách mà, cũng không nên phiền giám đốc Triệu tiêu tốn. Mấy người đồng nghiệp lạnh lùng lườm Giang Uyển một cái, không nói bất cứ lời nào quay người rời đi. Tức đến no luôn rồi, còn ăn cái mẹ gì nữa. Ngay lúc đám người khó chịu không vui, một giọng nói vang lên phá tan sự bình tĩnh. Tôi có thẻ hội viên, không bằng đưa các người dùng. Trần Bình đứng nơi góc xó, bất thình lình nói. Anh vẫn không nhịn được giúp cô, dù sao Giang Uyển cũng là vợ anh. Cô bị đồng nghiệp trách mắng khinh thường như vậy, trong lòng anh cũng không dễ chịu. Anh có thẻ. Trần Bình, không nói dối sẽ không chết. Anh biết đây là đâu không? Tụ Hiền Các. Thẻ hội viên mỗi năm phải chi tiêu ít nhất 1 triệu nhân dân tệ. Lúc này, Triệu Cường lên tiếng một cách kỳ quái. Mấy đồng nghiệp đứng bên cạnh anh ta cũng dùng ánh mắt phủ định nhìn Trần Bình. Trên mặt họ nhiều thêm vẻ tươi cười đầy trào phúng. Giang Uyển cũng hơi ngạc nhiên, biểu cảm ngại ngùng nhìn Trần Bình. Đi qua muốn kéo anh ra khỏi cửa, cô thấp giọng nói. Anh muốn làm cái gì hả? Mau đến bệnh viện với con đi. Cô như vậy là sợ anh làm mất mặt nên vội vàng đuổi anh đi mà. Trần Bình cũng không giải thích. Nếu như cô đã không muốn anh giúp đỡ, vậy anh đi là được. Nhưng Triệu Cường lại nổi lên hứng thú, khinh miệt cười nói. Phó giám đốc Giang, đừng vội mà. Nếu chồng cô đã nói anh ta có thẻ hội viên, vậy để anh ta giúp chúng ta đặt bàn đi. Triệu Cường cả mặt trào phúng, hắn ta càng muốn nhìn Trần Bình xấu mặt. Tên nghèo kết xác này lại còn thích ra vẻ ta đây. Chẳng lẽ vừa nãy anh ta không nghe thấy? Với thẻ hội viên của Tụ Hiền Các, thẻ ngân hàng bình thường mỗi năm phải chi tiêu 1 triệu nhân dân tệ sao? Cũng được, nếu để anh ta xấu mặt trước mọi người, có lẽ Giang Uyển sẽ càng thêm thất vọng về anh ta. Bản thân hắn cũng có thể nhân cơ hội này mà xen vào. Trần Bình, anh đừng gây chuyện nữa, mau về đi. Giang Uyển lạnh lẽo nói, cô cố gắng kiềm nén cơn giận trong lòng. Tại sao anh ta cứ phải xuất hiện vào lúc này chứ? Loại chuyện mất mặt này rất hay ho sao? Vốn khi nói chuyện chồng con trước mặt đồng nghiệp, cô đã không thể ngẩng đầu lên được rồi. Anh ta còn muốn lửa cháy đổ thêm dầu, đúng là tức chết đi được. Uyển Nhi, tôi thật sự có thẻ hội viên. Trần Bình thản nhiên nói. Dứt lời, Trần Bình lấy một tấm thẻ từ trong túi ra, khua một cái trước mặt mọi người. Triệu Cường cùng những người khác đều cảm thấy kinh ngạc. Chẳng lẽ anh ta thật sự có thẻ? Nhưng suy nghĩ kỹ lại, biểu cảm của Triệu Cường càng thêm khinh bỉ. Trần Bình, đây không phải là thẻ hội viên giao thức ăn của anh đấy chứ? Lấy ra lừa mọi người không hay lắm đâu. Triệu Cường kiêu căng cười nhạo nói. Còn Trần Bình ánh mắt như nhìn tên ngốc nhìn Triệu Cường, khiến Triệu Cường cảm thấy cực kỳ khó chịu. Tên nghèo kết hủ lậu này dựa vào cái gì có thể bình tĩnh như vậy chứ? Chẳng lẽ chiếc thẻ đó là thật? Không thể nào. Cũng ngay lúc này, Hứa Hồng đi giày cao gót, cướp lấy chiếc thẻ hội viên trong tay Trần Bình, kiều căng sức sực cười nhạo nói. Nếu chồng phó giám đốc Giang đã nói là thẻ hội viên, vậy chúng ta thử xem. Dứt lời, ả ta cầm lấy thẻ, uốn éo bằng mông mềm mại, đầy đặn, chạy về phía quầy tiếp tân. Giang Uyển nhìn thấy vậy, nhưng cũng không kịp đề phòng, chỉ có thể dậm mạnh chân một cái, tức giận trợn mắt nhìn Trần Bình. Trần Bình, anh khiến tôi thất vọng quá đấy. Đúng vậy, người đàn ông này lúc nào cũng như vậy, lại có thích giả vờ. Bây giờ thì hay rồi, lát nữa lời nói dối bị vạch trần. Người mất mặt không chỉ có anh ta, mà còn có cả cô nữa. Nụ cười trào phúng trên mặt Triệu Cương cùng vài người đồng nghiệp khác thêm tươi rói. Đi đi đi, hôm nay nhờ phúc của Trần Bình, chúng ta mau đi xem đạt được chưa? Trong lòng Triệu Cương cảm thấy rất sảng khoái, vội vàng muốn xem Trần Bình xấu hổ. Hắn ta đã chuẩn bị xong một đống lời nói, đợi chút nữa chào phòng anh. Mấy người cười vang vây quanh Trần Bình và Giang Uyển đi về phía quầy lễ tân, giống như sợ anh chạy mất. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.